tổng tài ngoài giá thú sùng vợ tận trời. Chương 18:18, mang thức ăn cho cậu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhi theo chân quản gia đi tham quan mà vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì sự vĩ đại của căn biệt thự này. Quản gia nhìn cô gái một lượt từ trên xuống dưới sau đó lên tiếng hỏi. Cô là gì của cậu chủ? Cậu chủ, ý của bà là anh ấy hả? Hàn Nhi tròn mắt nhìn quản gia già. Cô có là gì đâu, ngay cả tên cô cũng chưa được biết mà. Quản gia khi nghe Hàn Nhi dùng ngữ điệu thân thiết gọi Tống Vô Quân thì có chút khó chịu. Khuôn mặt già nua nghiêm lại, giọng nói có phân gắt hơn. Anh ấy, hai người đã tiến triển tới mức nào rồi? Hàn Nhi bị gương mặt nghiêm nghị cùng với giọng nói có phần tức giận làm cho giật mình. Cô nhìn chằm chằm vào bà ta, sau đó gãi đầu cười trừ rồi nói. Thật ra ngay cả tên của anh ấy là gì cháu còn chưa được biết, không biết xưng hô như thế nào cho phải phép nữa, nên đành gọi như vậy. Chưa biết tên, vậy tại sao cậu chủ lại đưa cô đây? Cô có biết đây là biệt thự của Tống gia không? Bà quản gia có chút nghi ngờ, nếu Tống Vô Quân chưa cho cô bé này biết lai lịch của bản thân thì tại sao lại dẫn về? Cô gái này cũng thật là khờ, chưa biết gì về đối phương lại dám cùng người ta tới đây. Nếu như Tống Vô Quân là người xấu thì chắc chắn Hàn Nhi sẽ bị bán đi từ kiếp nào rồi. Tống gia, bà nói thật chứ, nghe tới hai chữ Tống gia, Hàn Nhi sững người trong giây lát. Người cô vừa gặp lúc nãy là cậu chủ của Tống thị, người hô mưa gọi gió làm khủng hoảng nền kinh tế đây sao? Bây giờ còn được bước chân vào Tống gia để làm việc, đây có lẽ là phước ba đời nhà cô rồi. Quản gia già nhìn thái độ cũng như gương mặt hiền hậu của Hàn Nhi thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là một cô ngốc mà. Nếu vậy thì bà ta sẽ không quá khắt khe với Hàn Nhi. Vốn dĩ cứ tưởng rằng Tống Vô Quân dùng thân phận người ở để đem bạn gái về nhà, nhưng có lẽ mọi chuyện không phải như vậy. Đổi lại nếu đây là người yêu của Tống Vô Quân thì bà ta sẽ diệt trừ tận gốc. Làm gì có chuyện chủ lại đi yêu một con hâu, quá sức nghịch lý. Tống Vô Quân vừa bước vào cửa liền bị Tống Hùng Anh gọi lại. Giọng nói của ông ta cực kỳ khó chịu và đay nghiến. Mày chết trôi ở đâu mà giờ mới vác mặt về đây? Có biết tao với em gái của mày đã tốn bao nhiêu công sức để xoa dịu cổ đông không hả? Còn mày thì nhởn nhơ ra ngoài, mày có biết mày vô dụng lắm không? Tống Hùng Anh đang cực kỳ tức giận, ông ta không để cho Tống Vô Quân mặt mũi trước đám người ở mà hét toáng lên. Chỉ sợ rằng không ai nghe thấy mà thôi. Đối diện với ông ta, Tống Vô Quân không có chút kiêng dè gì mà nói. Đây đâu phải là việc của tôi. Không phải trong mắt ông tôi chỉ là một con cờ để ông điều khiển thôi à, nếu đã vậy thì tôi đâu cần phải quan tâm. Cho dù nó có sụp đổ thì cũng không liên quan tới tôi. Mày dám nói như vậy à? Tống Hùng Anh vì quá tức giận nên chao đảo ngã xuống đất. Tống Mỹ Nhân ở cạnh vội vàng đỡ ông ta dậy rồi quay sang mắng Tống Vô Quân. Anh có cần phải cay nghiệt với ba như vậy không? Dù gì cũng là ba của anh nỡ lòng nào chủ cho sự nghiệp của ba tiêu tan như vậy? Ba phải tốn nửa đời người mới có cơ ngơi lớn mạnh như bây giờ đó. Tống Vô Quân nhìn vở kịch của hai cha con trước mặt mà cười thầm. Tống Mỹ Nhân đang giảng đạo làm con cho anh nghe à, ai cho cô ta cái quyền này? Ba, ông ta xứng đáng để được tôi gọi một tiếng thiêng liêng ấy sao? Ông ta chỉ lợi dụng sự tồn tại của tôi để giữ vững vị trí hiện tại mà thôi. Con người mưu mô xảo quyệt như vậy không xứng làm cha của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chát, thời gian như ngưng đọng lại khi âm thanh chói tai này vang lên. Tống Vô Quân chẳng còn lạ lẫm gì với người cha bạo lực này rồi. Tống Hùng Anh giáng một cú tát thật mạnh vào Tống Vô Quân, ông ta cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt hãn rõ tia sát khí, giọng nói trầm khàn mang nặng âm vực của sự giận dữ. Ông ta nói, nghịch tử, cú đánh rất mạnh, mạnh tới nỗi khóe miệng của Tống Vô Quân phải bật máu. Thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy từ ra từ khóe miệng của anh. Gương mặt điển trai không chút biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tống Hùng Anh rồi nói. Đáng ra ông phải bóp chết tôi từ khi mới sinh ra, nếu không tôi sẽ không trở thành một đứa nghịch tử như bây giờ. Nói xong Tống Vô Quân quay người rời đi, mặc kệ hai cha con Tống Hùng Anh đang tức giận tới mức nào. Lão già nổi giận xô đổ bộ ly tách đắt tiên trên bàn, miệng không ngừng chửi rùa. Tao nên giết mày từ khi con điếm kia mang thai, để mày sống tới tận bây giờ đúng là một nỗi ô nhục của Tống gia. Tống Mỹ Nhân đứng đó nhìn bóng lưng Tống Vô Quân một lúc lâu, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một toan tính không nhỏ. Hàn Nhi là ma mới nên đương nhiên sẽ bị bắt nạt giống như hồi Tống Vô Quân mới bước chân vào nhà này vậy. Tới giờ nấu cơm tối rồi mà sao chưa thấy nguyên liệu đâu hết vậy? Con nhóc mới tới đâu mất tiêu rồi, có mỗi việc xách nước thôi mà còn làm không xong, mang đĩa thịt này đi nướng nhanh lên, Đám người hầu ngồi chỉ tay năm ngón sai Hàn Nhi chạy tới chạy lui, còn họ thì ngồi vắt chân lên ghế vui vẻ ăn táo. Hàn Nhi vùi đầu trong đống công việc chất chồng như núi, gương mặt xinh đẹp dính một chút nhọ nồi lem luốc. Đưa tay lau đi một cái rồi tiếp tục làm việc. Hàn Nhi không có ý kiến với đám ma cũ bắt nạt ma mới này, cô rất biết ơn Tống Vô Quân đã cho cô một công việc đàng hoàng để làm, vì vậy chỉ biết dốc hết sức làm việc để cảm ơn Tống Vô Quân mà thôi. Cho dù có bị chèn ép cô cũng không oán trách nửa lời. Quản gia già đột nhiên đi xuống bất ngờ, liên nhìn thấy đám lâu la rừng rưng ngồi chơi, chỉ để một mình Hàn Nhi làm việc thì tức giận lên tiếng. Ai không làm việc thì mau biến khỏi đây, công việc thì đây ngập đầu mà để một mình Hàn Nhi làm tụi bay bị tàn phế hết rồi đúng không? Tiếng quát uy nghi của bà quản gia khiến cho đám người kia giật mình té xuống đất, bình thường bà ta sẽ không xuống bếp để quản mấy việc còn con này đâu, tại sao hôm nay lại xuống cơ chứ? Kiểu này bọn họ xong đời rồi, giọng nói run rẩy của họ lắp bắp vang lên, quản gia, không, không phải như vậy đâu, không biện minh từ ngày mai các người cút hết, Tống gia không dư tiền mà nuôi lũ vô dụng, giọng nói rất lớn, khiến cho Hàn Nhi đứng bên cạnh cũng rùng người vì sợ. Gia đình này sao nhiều người đáng sợ quá vậy? Vốn định lên tiếng bênh vực cho họ, nhưng sắc mặt bà quản gia quá tức giận nên cô cũng không dám hó hé nửa lời. Quản gia nhìn Hàn Nhi rồi nói, cô chuẩn bị mang thức ăn lên phòng cho cậu chủ, hôm nay tâm trạng của cậu ấy không thoải mái, đừng có ngu dại gì mà chọc vào. Dừng lại một chút, bà ta nói tiếp, nhớ cho kỹ cậu chủ rất nóng tính đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi. Hàn Nhi mau chóng lấy lại vẻ ngoài tươi tỉnh, hít một hơi thật sâu rồi bưng đồ ăn lên phòng cho Tống Vô Quân. Cách chương.